Thiên Vu, chương 334, cuộc thi đấu hoa lệ, gocchuyenaudio.com. Có người nói cuộc thi đấu trung cấp lần này Trung ương Học phủ sẽ ra giải thưởng làm thế giới rúng động, xây đấu trường thí luyện trong thất tinh tiểu linh giới, chế tạo đệ tử thi đấu so kình nhau, mở cửa tự do, hàng loạt cải cảnh với mục đích chế tạo đệ tử, vu sư ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn. Cái gì gọi là đệ tử, vu sư ngôi sao? Ví dụ như những thiên tài nổi bật ra các Thiên Biên, Nghịch Lang Gia, Lạc Anh. Mỗi người là đối tượng các đại thế lực tranh giành, rất đắt giá, vượt qua đa số vu sư cao cấp, sánh bằng đại vu sư. Thế này chưa khoa trương, nghe nói 10 đại vinh diệu đoàn, các đại tài phiệt trên thế giới vì lôi kéo ra các Thiên Biên đưa ra giá cả vượt qua đại vu sư. Đây là tin trước khi Trung ương Học phủ cải cách. Qua lần cải cách này có người kết luận giá trị của đám người ra các Thiên Biên sẽ lên cao khủng bố. Đấu trường thí luyện hoa lệ, sức ảnh hưởng toàn thế giới, phần thưởng không gì sánh bằng. Hàng loạt hành động điên cuồng của Trung ương Học phủ kích thích các đệ tử, vì ai cũng biết giành chiến thắng trong cuộc thi đấu nghĩa là lấy được danh và lợi. Tu hành là vì cái gì? Thăm dò khởi nguồn sinh mệnh, lý do chỉ tồn tại trong truyền thuyết hư vô mờ mịt. Hai chữ danh lợi mới là gốc. Cuộc thi đấu trung cấp lần này chia làm 4 vòng thí luyện, thứ nhất là thí luyện thiên phú, thứ hai là thí luyện chiến đấu, thứ ba là thí luyện mạo hiểm, thứ bốn là thí luyện tu hành. Bởi vì toàn đệ tử thi dấu nên rất nhiều đệ tử tham gia. Trung ương Học phủ chuyên môn xây đấu trường thí luyện khổng lồ trong thất tinh tiểu linh giới nhưng không thể chứa hết tất cả đệ tử cùng nhau so tài. Các đệ tử chia tổ ra, cách thi đào thải chia làm đấu vòng loại, đấu bán kết, chung kết. Đám đệ tử Long Xà Viện Trần Lạc Mộc Nha, La Phù bị gộp làm một tổ, tức là tổ thứ 26, mãi khi cuộc thi đấu trung cấp bắt đầu ngày thứ 3 mới đến lượt bọn họ. Ngày hôm nay mặt trời mới mọc, đám người Trần Lạc Mộc Nha, Long Xà Viện sớm chạy tới thất tinh tiểu linh giới. Thất tinh tiểu linh giới này là một trong các tiểu linh giới của Trung ương Học phủ, nghe nói hoàn cảnh bên trong rất thoải mái, phong cảnh xinh đẹp, thích hợp cùng bạn bè đi chơi. Mới vào thất tinh tiểu linh giới, Trần Lạc đã bị phong cảnh tiểu linh giới xinh đẹp, đấu trường thí luyện to lớn hoa lệ làm rung động. Hai ngày trước Trần Lạc cứ nghe La Phù bảo đấu trường thí luyện hùng vĩ như thế nào, giờ thấy tận mắt hắn mới biết nó đâu chỉ hùng vĩ, là một vật khổng lồ hoa lệ. Đấu trường xây bằng ngọc thạch màu trắng sữa, là một dãy kiến trúc vòng tròn phức tạp, chỉ tính kiến trúc nổi đã hơn 30 cái. Có đài trọng tài, đài nghị sự, đài chủ tịch, đài quản lý vân vân. Còn có kiến trúc lầu các cho một số đại nhân vật Trung ương Học phủ quan sát. Quanh khu vực vòng tròn rậm rạp ngàn vạn ghế ngồi, tuy mới chỉ là vòng đầu cuộc thi đấu thiên phú, mới là vòng đấu loại nhưng khán đài hình tròn đã tụ tập đông người, đưa mắt nhìn qua nhiều vô số kể. Đương nhiên khiến Trần Lạc rung động nhất không phải dãy kiến trúc hoa lệ mà là trận pháp nguyên đấu trường thí luyện. Trận pháp nhiều vô cùng, các loại trận pháp hệ liệt thiên nhiên phục hợp trận, cái gì cần có đều có. Dù là Trần Lạc cũng thấy rợn tóc gáy, chỉ có thể thở dài, khâm phục Trung ương Học phủ giàu nứt phách. Công tình trận pháp bao la như vậy không biết cần bao nhiêu trận sư, tốn bao nhiêu ngày đêm hoàn thành. Không thể, gocchuyenaudio.com, tưởng tượng duy trì các trận pháp vận chuyển cần bao nhiêu linh thạch. Trần Lạc ngươi ngẩn ra đó làm gì? Đi mau, giọng La Phù vang lên kéo Trần Lạc tỉnh táo lại, hắn bước vào đấu trường thí luyện. Đệ tử tổ 26 đã đứng chờ, khá nhiều người, cỡ mấy ngàn. Trần Lạc theo lệnh bài thí luyện của mình tìm chỗ ngồi số thứ tự. Cái gọi là thí luyện thiên phú tên như ý nghĩa, tất nhiên là cuộc thi đấu thiên phú các học viên. Thứ nhất là linh hồn, thứ hai là ngộ tính, thứ ba là tâm cảnh, thứ bốn là ý chí, thứ năm là linh hải. Năm loại này đều có thể gọi là thiên phú. Thiên phú của một người như thế nào quyết định con đường tu hành có thể đi bao xa. Thí luyện thiên phú được các đệ tử gọi là cửu ngũ thí luyện. Cửu đại biểu thí luyện thiên phú có tổng cộng 9981 cửa, vượt 18 cửa là qua vòng đấu loại vào bán kết. Ngũ đại biểu ánh sáng 5 màu, mỗi một cửa sẽ có ánh sáng 5 màu từ trên trời giáng xuống, là ánh sáng linh hồn, ánh sáng ngộ tính, ánh sáng tâm cảnh, ánh sáng ý chí, ánh sáng linh hải. Mỗi loại ánh sáng kiểm tra một loại thiên phú, nếu linh hồn vượt thử thách thì ánh sáng linh hồn sẽ biến mất, nếu ý chí vượt qua thử thách thì ánh sáng ý chí sẽ tan biến. Nếu vượt qua hết ánh sáng 5 màu sẽ biến mất, ngược lại nếu có một loại thiên phú không vượt thử thách thì ánh sáng thiên phú này sẽ quấn quanh người, còn là kiểu tích lũy. Không vượt một cửa thì tích lũy một chút, khi tích lũy đến mức ngươi không chịu nổi cũng là lúc ngươi bị đào thải. Khoảng nửa canh giờ sau, vòng đấu loại tổ 26 thí luyện thiên phú chính thức bắt đầu. Cửa đầu tiên, một luồng sáng đỏ linh hồn, là ánh sáng linh hồn. Trên người các đệ tử hiện lên quầng sáng đỏ, Trần Lạc cảm ứng cẩn thận ánh sáng linh hồn, không thuộc trận pháp hay linh tức, rốt cuộc là thủ đoạn gì. Trần Lạc không nhận ra, hắn chỉ biết bị ánh sáng linh hồn bao phủ trên người sẽ tạo thành áp lực cần cộng hưởng linh hồn tiêu trừ. Rất nhanh ánh sáng ngộ tính giáng xuống. Trần Lạc cảm ứng, trong đó ẩn chứa pháp bình thường trong thiên nhiên, thứ này chỉ cần tu luyện linh quyết hồn cấp là lĩnh ngộ được. Sau đó là ánh sáng tâm cảnh, ánh sáng ý chí, ánh sáng linh hải, thủ đoạn rất cao minh thử thách ba loại ý chí, tâm cảnh, linh hải. Trần Lạc rất là choáng, hắn không hiểu nổi làm sao tạo ra loại ánh sáng này, cực kỳ thần diệu. Tất nhiên khó hiểu thì khó hiểu, vượt qua thử thách đối với Trần Lạc là dễ như trở bàn tay. Bởi vì linh hồn của Trần Lạc cường đại, ngộ tính vô song, tâm cảnh như nước, ý chí kiên định, linh hải là giới chi linh hải khai thiên tích địa. Những ánh sáng ngũ sắc này không chút uy hiếp với Trần Lạc, không một chút nào. Nhưng đệ tử khác thì không lạc quan như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc thi đấu đến cửa 14 thì trên người La Phù bao phủ ba ánh sáng tâm cảnh, hai ánh sáng ý chí, không biết gã có vượt qua cửa 18 vòng đấu loại không. Mộc Nha càng thảm hơn La Phù, bẩm sinh linh hồn gã khiếm khuyết, linh hồn rất yếu, đến cửa 14 đã có 9 ánh sáng linh hồn bao phủ người gã. Có thể nói Mộc Nha là đệ tử có nhiều ánh sáng linh hồn nhất. Trần Lạc nhìn Mộc Nha ngồi dưới đất mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi, người run bần bật. Trần Lạc biết Mộc Nha có thể chống đến bây giờ là nhờ vào ý chí mạnh mẽ, thế nhưng linh hồn của gã khiếm khuyết quá yếu, ý chí mạnh đến mấy cũng không chống được lâu hơn. Cách chương.